Phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhiếp Lăng Hàn quyết định công thành. Lúc Lê Hiên đến, Nhiếp Lăng Hàn đang định công thành vào buổi tối. Con nắm chắc không? Cố gắng giảm thương vong xuống mức thấp nhất. Lê Hiên nói. Không có cách khác. Hắn bảo chúng ta rút quân. Nếu không mỗi ngày sẽ giết 10 người dân. Chỉ còn cách tốc chiến. Tốc thăng thôi. Nhiếp Lăng Hàn nói. Lê Hiên đồng ý. Chiến tranh luôn phải trả giá đắt. Sẽ không vì mấy bách tính mà mất một tòa thành. Bạch Thiếu Đình và Vu Dung cũng đang ở đại doanh. Vu Dung nhìn thấy Lê Hiên bèn vội hỏi. Hoàng thượng, nương nương thế nào? Rồi. Chấm. Vẫn như thế. Lê Hiên nói. Vẫn ngủ say suốt sao? Chấm tin nàng ấy sẽ tỉnh lại. Lê Hiên nói. Vu Dung lại chảy nước mắt. Buổi tối, Nhiếp Lăng Hàn tiến vào Cẩm Thành với quy mô lớn. Không ngờ rất nhanh đã công phá được Cẩm Thành. Thế nhưng trong thành đã bị bọn Lê Kiệt chém giết cướp đánh một phen. Khung cảnh hỗn loạn, khắp nơi là thi thể. Tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng phòng ốc đổ sụp. Mà bọn Lê Kiệt đã sớm rút lui. Lê Hiên giận dữ. Hắn thay đổi rồi. Trong lòng không có bách tính nữa. Chỉ có thắng bại. Về sau nhìn thấy Ninh Vương giết chết không cần luận tội. Nam nhân có ngoại hình giống hắn năm phần kia, bọn họ đã từng là huynh đệ. Bây giờ chỉ là kẻ thù. Lê Hiên ở nước Phú Lệ 5 ngày rồi vội vàng trở về. Hắn luôn sợ bỏ lỡ khoảnh khắc Tuyết Yên tỉnh lại. Hắn sợ nàng tỉnh lại không nhìn thấy hắn. Mồng 2 tháng 2 năm thứ 2. Nhan Hương sinh một tiểu hoàng tử. Lê Hiên đặt tên cho nó là Lê Tử An. Lê Hiên đón đứa bé ra. Tìm nhũ mẫu. Nuôi dưỡng ở Vĩnh An Cung. Nhan Hương bị nhốt vĩnh viễn ở Lãnh Cung. Khung cửa sổ duy nhất mà ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào cũng bị lấp kín. Dù rằng ngươi nhớ kỹ, nàng ấy quên, thì có khác gì với việc thực sự quên. Nửa năm trôi qua, Tuyết Yên vẫn không tỉnh lại. Duệ Vương không muốn Hoàng thượng làm khổ mình như vậy. Hắn khuyên Lê Hiên nên có cuộc sống bình thường của mình. Hoàng huynh, không biết lúc nào nàng ấy mới có thể tỉnh lại. Cho dù nàng ấy tỉnh lại cũng sẽ quên tất cả những chuyện trước kia về huynh. Huynh tội gì phải khổ như thế chứ? Mỗi lần nói đến đây, Lê Hiên liền sầm mặt. Đó là việc của trẫm. Để đừng nói nữa. Hậu cung vô chủ. Nữ nhân hậu cung biết Hoàng thượng sủng ái nhất hai nữ tử. Một người bị đày vào Lãnh Cung. Một người luôn hôn mê bất tỉnh. Mỗi ngày Thanh Phi đều pha trà rồi sai nội thị đưa đến thư phòng Hoàng thượng. Quan Duyệt, Tĩnh Phi cũng thường xuyên phái người đưa đồ ăn cho Hoàng thượng. Ngay cả Tuệ Quý Phi cũng thường xuyên phái người nấu canh đưa đến tầm cung của Hoàng thượng. Hậu cung của Hoàng thượng vốn không có nhiều phi tần. Sau khi Tuyết Yên và Nhan Hương xảy ra chuyện, hắn rất ít khi đến tầm cung của phi tử hắn. Trên thực tế hậu cung không có chức năng gì. Chấm. Nhưng mà tất cả mọi người đều chưa từ bỏ ý định. Ngay cả cung nữ mới vào cung cũng sẽ vờ vĩnh xuất hiện trên đường Hoàng thượng đi dạo một mình. Hoặc là bắt bướm té ngã. Hoặc là hái hoa lạc đường. Hoàng thượng đang tuổi sung mãn. Khôi Ngô Tuấn Tú. Không ai tin hắn đã rất lâu không gần nữ sắc. Dường như hắn biến thành một người khác. Từ một người khôi hài đa tình trở nên càng ngày càng lãnh đạm. Một ngày nọ, xuân về hoa nở. Lê Hiên bãi chiều ôm Tuyết Yên nằm trên ghế bên ngoài. Hắn để nàng lên cái đệm mềm mại, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé hồng hào của nàng thánh thiện như trẻ sơ sinh. Dưới ánh mặt trời, Lê Hiên nắm chặt tay nàng, Yên Nhi, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Ánh sáng mặt trời buổi chiều như chăn, mền ấm áp, lông mi nàng đổ bóng dưới ánh mặt trời. Tiểu quý tử đau lòng nhìn hoàng thượng, cũng đau lòng cho Tuyết Yên. Hoàng thượng, bây giờ nương nương mãi không tỉnh lại, có nên mời cao nhân đến xem thử hay không? Ý nô tài không phải là mời đại phu, mà là mời những cao nhân thế ngoại đến xem thử. Khi còn bé nô tài nghe người già nói, con, người có 7 hồn 6 phách. Có đôi khi, hồn phách không ở trên người thì sẽ hôn mê mãi. Lê Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ phơn phớt hồng của Tuyết Yên. Yên Nhi, hồn phách của nàng không ở trên người sao? Nàng lấy ký ức của chúng ta làm thuốc giải độc tình nhân. Nàng tỉnh lại sẽ không quen biết ta nữa. Cho nên, nàng mới không muốn tỉnh lại. Thật sao? Thế nhưng, ta sẽ làm cho nàng yêu ta một lần nữa. Ta làm tổn thương nàng quá nhiều. Nàng không muốn tỉnh lại. Vậy ta cho nàng biết, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ không để nàng chịu tủi thân nữa. Ta sẽ chỉ yêu nàng. Chỉ yêu nàng. Ta chỉ làm phu quân của một mình nàng thôi. Trong hậu cung của trẫm cũng chỉ có nàng. Nàng khát vọng cuộc sống một đôi một đời một kiếp, trẫm có thể cho nàng. Tuyết Yên, tỉnh lại đi, được không? Bên ngoài lại xuân về hoa nở rồi. Hoa anh đào nàng thích nhất cũng nở rồi. Nàng, tỉnh lại đi. Lê Hiên thì thào nói nhỏ. Bên ngoài vang lên tiếng đàn du dương, còn có tiếng vui cười của nữ tử chơi diều. Gần đây luôn có nữ tử tạo ra một số âm thanh ở ngoài tường lâm hoa điện. Tiếng hờn dỗi, tiếng vui đùa ầm. Lê Hiên nhíu mày, liếc nhìn tiểu quý tử, nhìn xem ai ồn ào bên ngoài. Bất luận là ai, phạt 30 gậy. Tiểu quý tử lĩnh mệnh ra ngoài. Người chơi diều là tỷ nữ trong cung Tĩnh Phi, người đánh đàn là Thanh Phi. Không ai cảm thấy bất ngờ khi tỷ nữ bị đánh, còn Thanh Phi bị phạt gậy quả. Thực là quá kinh khủng. Thanh Phi không tin, nàng chỉ vào tiểu quý tử. Trước kia ngươi là nô tài trong cung nàng ta, ngươi vẫn luôn giúp đỡ nàng ta đúng không? Hoàng thượng sẽ không phạt gậy ta. Chấm chấm, tiểu quý tử quỳ xuống. Thanh Phi, nương nương, nô tài thật sự lĩnh ý chỉ của hoàng thượng, cho nô tài 10 lá. Gan nô tài cũng không dám giả truyền thánh chỉ, ta không tin, ta muốn gặp hoàng thượng. Thanh Phi không chịu phạt, vẫn còn ồn ào thế. Tiểu quý tử, ngươi làm tổng quản như vậy à, ngay cả mệnh lệnh của trẫm cũng không chấp hành được sao? Giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng vang lên sau lưng bọn họ. Thanh Phi nhìn thấy hoàng thượng thì lập tức bật khóc. Hoàng thượng, chỉ là thần thiếp thấy cảnh đẹp nên đánh đàn ở đây thôi, không nghĩ sẽ quấy rầy ai. Hoàng thượng thật sự muốn đánh thần thiếp sao? Lê Hiên nhìn nàng ta. Chấm, Thanh Phi, chấm đã sớm nói rồi, hoàng hậu cần thanh tịnh, bất kỳ ai cũng không được gây ồn ào gần lâm hoa điện và Vong Ưu cung. Chấm thấy nàng không hề lưu tâm, chấm nhất định phải khiến nàng nhớ kỹ. Tiểu quý tử, chấp hành đi. Hắn sầm mặt. Thanh Phi không dám nói đừng nhìn dáng vẻ hoàng thượng, nếu nàng ta lại tranh luận nữa, có thể hắn sẽ giết nàng. A, Thanh Phi khóc òa, nhục nhã, đau lòng, còn cả lo lắng cho vận mệnh của mình. Nhìn dáng vẻ hoàng thượng thì trong lòng hắn thật sự chỉ có hoàng hậu, nữ nhân hôn mê kia. Vậy trong hoàng cung, họ là ai hai? Từ đó, không ai còn dám tạo ra bất cứ bất ngờ và âm thanh gì xung quanh hoàng thượng nữa. Bất chi bất giác, Tuyết Yên đã trải qua 2 năm ở trong phòng tam sinh. Lúc mới đầu, nàng không muốn nhìn bất cứ ai, cũng không nhớ bất cứ ai. Nàng không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng mà rất lâu sau nàng mới phát hiện, những chuyện trước kia, không quên được, bây giờ vẫn không quên được, dần dần, nàng sẽ không chịu được mà. Dùng gương hồi tưởng nhìn một số người nàng muốn nhìn, sư huynh, ông, ngoại, Lập Hạ, Trân Châu, Lê Đồng, thậm chí Bạch Thiếu Đình và Vu Dung. Nàng cho rằng nàng không muốn nhìn thấy Lê Hiên nữa. Có một lần khi nàng đang nhìn Lập Hạ, thì thấy Lê Hiên, hắn đang ôm Tuyết Yên, ngủ mê man vào trong lòng. Chỉ nhìn một chút, nước mắt lập tức trào ra, nàng cho rằng nàng sẽ không rơi lệ vì hắn nữa. Sau đó nàng lại bắt đầu chìm đắm, như mê muội, trúng bùa, bị hạ thấp đầu. Nàng đã không có cách nào trốn tránh hắn. Nàng càng ngày càng thường xuyên lấy gương hồi tưởng ra nhìn hắn. Nhìn hắn chải đầu cho nàng trong phòng ngủ của hắn. Nhìn hắn đuổi tất cả nội thị và cung nữ đi, tự tắm rửa cho nàng. Một mình nói chuyện cùng nàng. Mỗi khi đến lúc này, Tuyết Yên đều sẽ rơi lệ. Có phải chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, chỉ khi đau đớn mới khiến người ta khắc ghi hay không? Có đôi khi nàng hỏi Mạnh cô, chẳng phải bà ấy nói nàng sẽ quên hết ký ức về hắn sao? Vì sao nàng vẫn nhớ rõ tất cả mọi chuyện của bọn họ? Mạnh cô nói, cho dù nữ nhân trong lòng hắn tỉnh lại cũng đã quên tất cả mọi chuyện về hắn. Còn ngươi, thực ra, ngươi đã không phải là Tuyết Yên nữa. Rồi, rốt cuộc ta là ai? Tuyết Yên hỏi, muốn biết sao, vẫn muốn dây dưa với hắn sao? Mạnh cô hỏi, ta chỉ không muốn thấy hắn đau khổ. Như vậy, Tuyết Yên nói. Mạnh cô lấy ra một túm tóc. Vết thương của ngươi quá nặng. Chủ ký sinh, ban đầu đã không thể chịu đựng những thứ này. Đây là tóc lúc đó ngươi để lại khi đàm phán với ta. Trong này có hồn phách của ngươi. Đốt túm tóc này rồi uống là ngươi có thể trở về. Có điều, trở lại cơ thể của chủ ký sinh ban đầu, ngươi sẽ quên tất cả mọi chuyện đã trải qua cùng hắn. Thực tế Tuyết Yên trước kia đã chết rồi. Sao? Tuyết Yên hỏi. Có thể nói như vậy. Nhưng tình kiếp của Lê Hiên vẫn chưa kết thúc. Tử vi lệnh vẫn đang che chở chủ ký sinh kia. Cho nên, nhìn có vẻ nàng ta chưa chết. Mạnh cô nói. Quên hết mọi thứ. Bắt đầu lại từ đầu. Sao? Nếu như không có tổn thương thì có thể. Thế nhưng nếu như vẫn cần trải qua một lần tra tấn, ta tình nguyện ở đây làm nước vong tình. Tuyết Yên nói. Chấm. Mạnh cô cười. Thời gian 2 năm đã hết, ta cũng không dám giữ ngươi lại. Lựa chọn quên hay nhớ, ngươi tự suy nghĩ đi. Đừng quên, ngươi muốn giúp đỡ hắn thống nhất đại lục Bắc Hoang. Ngươi có thể lựa chọn không trở lại cơ thể ban đầu, như thế ngươi vẫn sẽ có trí nhớ trước kia. Có điều, ngươi sẽ biến thành một người khác. Một người khác, đúng vậy, biến thành một người khác, nhưng có ký ức về hắn. Với lại, không thể nói cho hắn biết những điều ta nói với ngươi, cũng không thể nói cho hắn biết tất cả phát hiện của ngươi ở chỗ ta. Chấm. Nếu không, tất cả khảo nghiệm trước đó đối với hắn đều sẽ hết hiệu lực. Sự trừng phạt tàn khốc cũng sẽ giáng xuống người hắn. Tuyết Yên nhìn chằm chằm Mạnh cô. Mạnh cô cười cười nói. Đời người là một chuỗi các sự lựa chọn. Mọi người đều biết đạo lý không thể chiếm được cả cá và tay gấu. Tuy các ngươi yêu nhau, nhưng không hề nhận ra đối phương, cho nên không thể giải trừ phong ấn trên người. Ta cũng không giúp ngươi được. Mọi chuyện tùy duyên, tùy tâm là được. Cách chương.